văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được ánh mắt Hứa Yên Miểu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, và ánh mắt bệ hạ nhìn hắn đã mang theo sát khí nồng đậm, cơ mặt Hoàng Dụng bỗng nhiên co giật, phản ứng của hắn quá kỳ lạ không được. Không thể để Hứa Yên Miểu nghi ngờ. Hoàng Dụng, bịch, một tiếng quỳ xuống, âm thanh lớn đến mức hắn tự nghi ngờ đầu gối mình có bị nứt xương hay không, mà cú quỳ này quá gấp quá nhanh, vạt áo vướng vào hắn, trực tiếp trượt chân ngã lăn xuống dưới chân lão hoàng đế. Khát vọng sống sót bùng nổ, Hoàng Dụng ôm chặt lấy bắp chân lão hoàng đế, than khóc. Bệ hạ, thần đã biết rồi, xin bệ hạ tha mạng, thần thật sự oan uổng, thần chỉ muốn vợ đẹp thiếp yêu trong vòng tay, chưa từng nghĩ đến. Thật sự chưa từng nghĩ đến, lão hoàng đế suýt nữa đá hắn một cái, sao ai kích động cũng thích ôm chân ông vậy. Người biết thì biết ngươi muốn dùng cách này để cắt ngang mạch suy nghĩ của Hứa Yên Miểu, không để hắn sinh nghi. Người không biết còn tưởng ông, hoàng đế này yếu đuối đến mức ai cũng có thể đến gần. Hoàng Dụng mặc kệ, hắn ôm lấy cái chân đó như ôm lấy cả gia tộc mình. Bệ hạ, thần thật sự chưa từng nghĩ đến việc tạo phản cùng Tế Bắc Vương a. Cái gì? Lão hoàng đế cũng giật mình, ngữ điệu trở nên chậm chạp. Tạo phản? Hoàng Dụng cố gắng nháy mắt ra hiệu với bệ hạ. Chính là trước khi Thái Tôn muốn vu oan giá họa Hứa Yên Miểu gian lận khoa cử, Hứa Yên Miểu đã nói trong lòng đấy. Tế Bắc Vương âm mưu tạo phản, hắn còn định chọc tức C, H, E, T Thái Tử. Lão Hoàng đế đương nhiên nhớ rõ những chuyện này, ông chỉ là. Tế Bắc Vương tạo phản thì có liên quan gì đến ngươi? Đúng vậy, ta thấy, cũng không thấy nhà ngươi có liên hệ mật thiết gì với Tế Bắc Vương mà. Thời buổi này còn có người tự mình muốn dính líu đến tạo phản sao? Đó chẳng phải là vì ngươi sao? Hoàng Dụng, người tự muốn dính líu đến tạo phản, nói với giọng yếu ớt. Bệ hạ sao lại đột nhiên đến nhà thần mà không có việc gì? Chắc là đã biết chuyện thần và Tế Bắc Vương có thư từ qua lại rồi phải không? Ồ, lão hoàng đế đến đây chỉ là muốn dẫn ta đi xem cuộc sống hạnh phúc của nam nhân sau khi thành thân, không ngờ lại khiến một tên sói tự lộ diện. Tên Hoàng Dụng này sẽ không thật sự dính líu đến chuyện mưu phản chứ? Ờ, không có a, việc thư từ qua lại đó, chẳng phải đã là chuyện 800 năm trước rồi sao? Hơn nữa còn là loại thư từ mang tính lễ nghi, mà cũng chỉ một lần, là lúc Tế Bắc Vương thành thân, theo số đông, người ta không đi, liền gửi thư chúc phúc và quà mừng. Nếu loại này cũng tính, vậy thì quan lại trong triều chẳng còn mấy ai không bị oan uổng. Hoàng Dụng hơi cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm. Không uổng công hắn lấy chuyện này ra nói, chính là vì có thể chắc chắn mình sẽ không bị nghi ngờ mới lấy ra làm cớ. Bây giờ có Hứa Yên Miểu làm chứng, càng thêm vững chắc. Vì vậy, tiếp theo hắn liền đóng vai một thần tử sợ hãi, kể lể sinh động việc mình lo lắng bất an vì hoàng đế đến thăm, nghi ngờ có người sau lưng nói xấu. Hoàng đế cho dù muốn đến nhà đại thần, cũng nên đến nhà thừa tướng, thượng thư, công hầu, sao lại đột nhiên nhớ đến hắn, một lang trung. Những chuyện vợ, thiếp, hồng nhan chi kỷ phía trước là lúc hắn tinh thần hỗn loạn, đầu óc nóng lên, nói ra để câu giờ. Bây giờ hắn không thể trì hoãn thêm được nữa, quyết định chấp nhận số phận, đồng thời cố gắng gột rửa oan khuất cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy phản ứng lúc trước mới đột ngột như vậy. Hợp tình hợp lý, logic chặt chẽ, rõ ràng, hắn đã thành công. Hứa Yên Miểu đã tin, Hoàng Dụng quỳ ở đó. Ôm chặt lấy gia tộc mình, gào khóc thảm thiết. Bệ hạ, thần và Tế Bắc Vương thật sự không có chút quan hệ nào. Hơn nữa thần chỉ là một lang trung, Tế Bắc Vương cho dù muốn mua chuộc, cũng sẽ không mua chuộc tiểu nhân vật như thần. Hả, Văn Tuyển Ti lang trung cũng coi là tiểu nhân vật sao? Chính ngũ phẩm rồi đấy, hơn nữa còn ở ti chính của lại bổ. Hoàng Dụng, hu hu hu hu hu, Hứa Yên Miểu. Chẳng lẽ trước đây chúng ta có thù oán gì sao? Hay là vì ta đứng trên ngươi một bậc, ngươi muốn hạ ta xuống, để tiện cho ngươi thăng quan? Văn Tuyển Ti kỳ thực chính là ti của lại bổ, hai cách gọi đều được. Nhưng nếu viết trong văn thư, thì gọi là lại bổ Văn Tuyển Ti vẫn chính thức hơn. Hứa Yên Miểu hiện tại là lại bổ viên ngoại lang, tòng ngũ phẩm. Nhưng mà Hoàng Lang Trung thật sự không cấu kết với Tế Bắc Vương, nếu là địa phương. Thì Quý Châu án sát ti phó sứ mới là người đó. Nếu là Trung ương, thì Ứng Thành Bá và Tế Bắc Vương có thư từ qua lại thường xuyên. Còn có binh khoa cấp sự Trung, người nắm ấn, cũng cấu kết. Mới chính thất phẩm, chắc là sợ quan quá lớn dễ bị phát hiện, Hoàng Dung. Hu hu hu hu hu hu hu, Hứa Lang, người thật là người tốt vô cùng, sau này ai dám làm khó ngươi, chính là làm khó ta, Hoàng Dung. Lão Hoàng đế thu lại vẻ nhàn nhã, gần như muốn cười lạnh thành tiếng. Cách chương.